tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc với góc nhỏ tình sẻ chia. Như đã chia sẻ với quý vị lúc nãy, đã có những cái trục trặc trong phút cuối khi mà chương trình lên sóng, thì vị thính giả gửi đi lá thư này đã xin phép chúng tôi là thôi cho bạn ấy không kết nối trên sóng, nhưng mà nhờ chúng tôi đọc cái lá thư này lên cho quý vị cùng lắng nghe, cũng như là để một người nào đó rất là quan trọng của bạn ấy được lắng nghe. Và Mỹ Vân xin chia sẻ lá thư từ anh Nguyễn Văn Hoang, có số điện thoại cuối là 9840076, gửi đến cho người nhận là chị Lương Thị Hồng Son, có số điện thoại cuối là 951478. Mời quý vị cùng lắng nghe lá thư sau đây nhé. Tôi và em yêu nhau được 8 năm, từ những ngày còn học cấp 3, rồi 5 năm đại học. Trong thời gian đó, em đã hy sinh tất cả vì tôi. Nhưng gia đình tôi lại không chấp nhận em. Còn nhớ ngày đó, tôi và em học ở hai nơi xa nhau. Em học ở Nha Trang, còn tôi học ở Đà Nẵng. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp mặt hai lần, vào dịp nghỉ hè và vào dịp Tết. Vì gia đình cấm cản, nên muốn gặp nhau, chúng tôi sẽ phải hẹn nhau rất xa, khoảng 15 cây số, để không ai biết cả. Em chấp nhận những lời nói cay đắng, khó nghe của mẹ tôi. Em bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè, gia đình để yêu tôi. Tôi cũng bỏ ngoài tai những lời cấm cản từ gia đình để đến với em. Chúng tôi bất chấp tất cả để yêu nhau. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao một người con gái xinh đẹp, là giáo viên, lại được nhiều người theo đuổi như em, vẫn dành trọn tình yêu cho tôi, trong khi bị gia đình tôi ngăn cấm đến thế. Đỉnh điểm nhất là lúc mẹ tôi gọi điện và nói thẳng với em rằng em không xứng với tôi, rồi xúc phạm em và cả gia đình em. Em nuốt nước mắt vào trong, nhưng gia đình em không chịu được những lời nói đau xót ấy. Rồi cả hai gia đình xích mích, kéo dài suốt thời gian chúng tôi yêu nhau. Nhiều đêm chúng tôi chỉ biết động viên nhau vượt qua tất cả. Hai đứa khóc rất nhiều, nhưng đó là giọt nước mắt của nghị lực, của tình yêu cháy bỏng giữa hai con tim. Khi tôi đang học năm thứ năm đại học, mẹ tôi đã buộc tôi phải ra lựa chọn, hoặc là gia đình, hoặc là em. Mẹ tôi nói sẽ rời khỏi nhà, không ở Phú Yên nữa mà sẽ đi xa. Tôi đứng trước quyết định khó nhất của cuộc đời mình. Tôi sống trong sự cơ cực của gia đình. Mọi người làm tất cả để tôi đi học và hạnh phúc khi tôi vào đại học. Tôi biết những khó khăn đó nên luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ. Nhưng giờ đây tôi phải chọn giữa chữ hiếu và chữ tình. Người con gái hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình để yêu tôi. Còn mẹ là nghị lực để tôi cố gắng và mong ngày đền đáp công ơn. Và rồi tôi cũng phải lựa chọn. Tình yêu 8 năm như chuyện chỉ có ở ngày xưa. Tôi quyết định chôn chặt. Tôi nợ em món nợ không bao giờ trả được. Tôi không đủ tư cách để đứng trước em và nói lời chia tay. Tôi biết mình không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa. Tôi im lặng rời xa em. Tim tôi đau nhói. Em thì khóc rất nhiều và mãi không thể hiểu được sự lựa chọn kia. Tôi ra trường và đi làm được 6 tháng. Gia đình em vì sợ con gái lớn tuổi nên luôn mong em sớm có gia đình. Và rồi một ngày, tôi hay tin em sắp lấy chồng. Những ký ức ùa về trong tôi, Chúng tôi luôn mơ về ngày đó khi yêu nhau. Nhưng mọi việc đến quá nhanh, và dường như em đang cố làm điều gì đó để quên tôi. Em không báo tin vui vì không muốn tôi biết điều đó. Nhưng làm sao tôi không nghĩ về nó được. Tất cả những điều tôi muốn nói với em là: chúc em hạnh phúc. Kỷ niệm xưa chúng tôi sẽ giữ trong lòng. Đã không có cái kết đẹp cho cuộc tình đó, nhưng dù sao vẫn là câu chuyện mà tôi mãi mang theo và tự hào về em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của nhóm The Men và ca khúc Em Luôn Ở Trong Trái Tim Anh. Có lẽ là buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối rất là lạ lùng đúng không ạ? Những con người gửi những lá thư đến chương trình của chúng tôi đã không đủ dũng cảm để kết nối. Và có lẽ là vì một lý do nào đó, chúng ta cần tôn trọng lý do của họ. Tuy nhiên là Mỹ Vân đã tin rằng nếu họ xuất hiện trong chương trình thì có thể cái kết đã có thể thay đổi được nhiều hơn. Tuy nhiên thì Mỹ Vân cũng rất là mong những câu chuyện buổi tối ngày hôm nay đã được chia sẻ trên chương trình, tất cả những người trong cuộc sẽ đều đón nhận được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Dù là họ có đến được với nhau hay không, nhưng ở một nơi nào đó, đến một lúc nào đó, họ sẽ thực sự tìm thấy được một nửa của mình, thực sự yêu, thực sự chia sẻ, thực sự gắn bó, thực sự trao nhau tất cả những điều trọn vẹn nhất của cuộc sống này. Chúng ta cũng sẽ cầu chúc điều đó cho tất cả những quý thính giả đang lắng nghe chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Mỹ Vân rất vui vì quý vị đã lắng nghe chương trình ngày một nhiều hơn, ngày một chia sẻ nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn điều đó đến từ tất cả quý thính giả. Và ngay khi bất cứ có câu chuyện nào mà quý vị muốn chia sẻ, hãy tìm đến chúng tôi chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, để khi kết thúc chương trình, chúng ta có thể được mỉm cười vì những trải nghiệm quý báu mà các thính giả sẽ chia quý vị nhé. 365 Ngày Hạnh Phúc được phát sóng đều đặn mỗi tối vào lúc 20:20. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc tối nay trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe kênh VOV Giao Thông Hà Nội hoặc kênh VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh và chọn giờ phát sóng. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0985 698 222. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình này lần sau. Chúc quý vị ngủ ngon.